Chương 754, Tu La Chàng khí tức. Xin hỏi một chút, dù dù mà kỳ sĩ giả có phải hay không ở chỗ này bốn phiên đội đội xa trong, sĩ huyền rõ gì chưa ngăn cản một cái bốn phiên đội tử thần đội viên, sau đó hướng về tên này đội viên hỏi. A, sĩ giả đội trưởng cũng không ở nơi này. Bị hỏi thăm manh muội tử lắc đầu, nhãn thần phiêu hốt hướng về sĩ huyền rõ gì chưa nói rằng. Sĩ huyền rõ gì chưa ánh mắt từ từ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra ngươi là đang nói dối, nhãn thần phiêu hốt quá rõ ràng. Xem ra là một không sợ trường với nói láo người. Nghe mùi, ta liền có thể biết cái tên kia tuyệt đối ở chỗ này, ghê tởm. Si huyền rõ gì chưa khó chịu hướng về bên trong đi tới. Ta muốn không nên cản ở đâu bị si huyền rõ gì chưa hỏi tham mội tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi ngăn cản si huyền rõ gì chưa đi vào, ngược lại cũng ngăn không được. Quả nhiên, ngươi ở nơi này a si huyền rõ gì chưa đẩy ra đội trưởng cửa ban công. Sau đó trực tiếp đi tới, nhìn ngồi cùng ủ nổ hạ nạ dẹt nói chuyện trời đất sĩ giả vô cùng khó chịu. Ngươi không phải đi rồi sao, làm sao chạy đến nơi đây? Sĩ giả nghiêng đầu lại hướng về sĩ hào in rõ gì chưa hỏi. Sĩ giả là ở sĩ hào in rõ gì chưa đi sau đó, lúc này mới tới ủ nổ hạ nạ dẹt nơi này à, làm sao sĩ hào in rõ gì chưa lại chạy trở lại. Nếu như ta không phải tới nơi này nói, làm sao có thể biết ngươi người đội trưởng này sẽ đến lười biếng đâu? Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia hừ lạnh một tiếng. Làm thượng cấp quý tộc Sĩ Hào Ín gia tộc tương lai 290 gia chủ, ngươi có phải hay không thật không có có lễ phép? Uno Hà Nạ Dẹt híp mắt nhìn Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia. Phải ta không có cảm giác mình không lễ phép? Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia đồng dạng hướng về Uno Hà Nạ Dẹt nhìn sang, không sợ chút nào Uno Hà Nạ Dẹt tránh mắt. Dù sao Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia cũng không biết Uno Hà Nạ Dẹt thật lợi hại. Bây giờ ủ nổ hạ nạ dẹt đã hồi lâu không có xuất thủ qua. Biết được ủ nổ hạ nạ dẹt thực lực người cũng không nhiều, ít nhất trước mắt sĩ hào ỉn dọ gì chỉ cũng không biết ủ nổ hạ nạ dẹt thực lực như thế nào. Sĩ ra, ta cảm thấy dạy ngươi đệ tử có điểm phong túng, không bằng ta giúp ngươi giáo dục một cái như thế nào. Ủ nổ hạ nạ dẹt đột nhiên hướng về sĩ ra đề nghị. Ta mới không phải người này đệ tử đâu, ta cũng không thừa nhận qua hắn là lao sư ta, còn có. Ta còn không cần bốn phiên đội đội trưởng tới giáo dục ca sĩ hào ỉn dọ gì chia ở bốn phiên đội đội trưởng bên trên, tăng thêm một cái giọng nói, chữa thương phiên đội đội trưởng, thực lực có thể có rất mạnh. Ân, đây là sĩ hào ỉn dọ gì chia ý tưởng, không cảm thấy Uno Hà Nạ dẹt thực lực mạnh bao nhiêu. Uno Hà Nạ tỉ muốn dạy dỗ nàng hay là thôi đi, nàng trên kiếm đạo mặt không có gì thiên phú. Sĩ ra hướng về Uno Hà Nạ dẹt lắc đầu. Nhìn Uno Hạ Nạ Dẹt biểu hiện ra mang theo nụ cười ôn nhu, thật đà ạp tế trên có chút bất thiện răng dấp, nếu quả như thật giao cho nàng dạy dô nói, sợ rằng sĩ hào ỉn dọ gì chia về sau liền muốn ở lâu dài bốn phiên đội. Bốn phiên đội trên giường bệnh nhất định có sĩ hào ỉn dọ gì chia ghế. Cho nên sĩ dạ hiện tại có thể nói là cứu vớt sĩ hào ỉn dọ gì chia a, nếu không... Về sau đang ở bốn phiên đội nơi đây nằm a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sĩ giả hướng về sĩ hào ỉn dọ gì chưa hỏi. Ta là vì chuyện của ngày mai. Ngày mai có chuyện gì? Sĩ giả nghi ngờ hướng về sĩ hào ỉn dọ gì chưa hỏi. Đương nhiên là ta nhập học chân ương linh thuật viện sự tình a, cần ngươi cùng đi ta đi vào. Sĩ hào ỉn dọ gì chưa hướng về sĩ giả nói rằng. Cùng ngươi đi chân ương linh thuật viện. Lẽ nào ngươi còn cần ta cùng ngươi đi? Sĩ giả cổ quái nhìn sĩ hào ỉn dọ gì chưa? Ngươi bây giờ đã không phải là một đứa bé. Lại còn để ta giúp ngươi đi. Kỳ thực sĩ hào ỉn dọ gì chưa không đi chân ương linh thuật viện cũng có thể. Thực lực của nàng đã vượt qua chân ương linh thuật viện những học viên kia. Bất quá ngay cả như vậy, sĩ hào ỉn nhà người như trước để sĩ hào ỉn dọ gì chưa đi trước chân ương linh thuật viện. Bởi vì chân ương linh thuật viện là giả mà mộ tổ gần dù sạch sài ghệ cù nỉ thiết lập. Đi chân ương linh thuật viện cũng không phải là vì học tập, mà là đơn thuần cho giả mà mộ tổ gần dù sạch sài ghệ cù nỉ một bộ mặt, đây cũng tính là một phần tư lịch. Hơn nữa muốn gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy, nhất định phải tiến nhập chân ương linh thuật viện, hay không người nói cho dù đại quý tộc nhà con nối dòng, cũng không có thể đơn giản tiến nhập 13 gỗ tệ ấy. Đây là giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhi chế quyết định quy tắc, cho dù là quý tộc cũng muốn vâng theo. Hay không người nói chọc cho giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhi tức giận nói, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá sỉ hào ịn rõ gì chỉ nói muốn cho sỉ dạ cùng đi nàng đi trước chân ương linh thuật viện, hoàn toàn chính là tùy tiện tìm một lý do. Nàng tới nơi này đơn thuần chính là tìm đến sỉ dạ, chỉ là bị sỉ dạ hỏi tới thời điểm, trong lòng có chút ngạo kiều nàng không muốn nói, cho nên mới phải tìm được lý do này. Ân, bây giờ sỉ hào ịn rõ gì chỉ tính cách có chút ngạo kiều, sỉ dạ cũng đã có nói, bất quá sỉ hào ịn rõ gì chỉ chính mình cũng không nguyện ý thừa nhận. Ngươi đáp ứng ta sao? Sỉ hào ịn rõ gì chỉ hướng về sỉ dạ hỏi. Nếu như ngươi không đáp ứng, về sau có thể mơ tưởng an bình. Lại còn uy hiếp ta tới, nếu như không phải sợ ngươi khóc, thật muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ ú. Sỉ dạ giơ tay lên gõ một cái sỉ hào ịn rõ gì chỉ đầu, sau đó gật đầu đáp ứng, ngược lại đây cũng không phải là cái gì không cách nào hoàn thành sự tình. Sỉ dạ. Ngươi không phải nói rõ thiên phải bồi ta so tại sao? Ủ nổ hạ nạ dẹt đột nhiên hướng về sĩ dạ nói rằng, để sĩ dạ hơi sừng sờ, bên cạnh sĩ hào ịn rõ gì chỉ biểu tình cũng là hơi đổi. Thời khắc này sĩ dạ biểu thị không nói, hoàn toàn sẽ không có đã đáp ứng phải bồi ủ nổ hạ nạ dẹt luận bàn, hơn nữa hắn đã hồi lâu cũng không có cùng ủ nổ hạ nạ dẹt luận bàn qua. Bây giờ ủ nổ hạ nạ dẹt, đối với chiến đấu đã không có lớn như vậy hứng thú, hoàn toàn thu liễm đã từng tính cách. Cùng trước đây quả thực tưởng như hai người, nếu như không phải gặp qua đã từng Unohana Zets, Ski dạ thật vẫn sẽ cho rằng Unohana Zets là cái loại nào hoàn toàn ôn nhu người đâu. Luận bàn có thể thay đổi thiên, thế nhưng ta khai giảng thời điểm khả năng liền chỉ có một ngày. A Sỉ Hào ịn rõ gì chỉ tức giận bất mãn nhìn Unohana Zets, người nữ nhân này càng xem càng là ghê tởm. Ta đột nhiên nghĩ tới, nhị phiên đội dường như có chuyện trọng yếu, ta về trước đi giải quyết một cái. Sĩ giả trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hy dây xả cả ly khai, hắn cảm thấy nếu như không phải rời đi, hỏa diễm có thể sẽ đốt tới trên người của mình. Thật đúng là phiền phức gà. Sĩ giả sau khi rời khỏi, chỉ còn lại Unohana Zets cùng Sĩ hào ịn rõ gì chỉa mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Sĩ hào ịn rõ gì chỉa hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người ly khai. Vốn chính là vì tìm Sĩ giả mà đến, hiện tại Sĩ giả ly khai. Nàng còn ở lại chỗ này có ý nghĩa gì? Unohana Zets híp mắt nhìn Sĩ Hào ịn rõ gì chỉ bóng lưng, có thể cảm giác được, Sĩ Hào ịn rõ gì chỉ dường như đối với Sĩ Dạ ôm một ít còn lại cảm tình. Dù sao Sĩ Dạ dạy nàng thời gian 10 năm, sẽ bị hấp dẫn cũng bình thường. Sau đó Unohana Zets thả lỏng tâm tình, chỉ bằng Sĩ Hào ịn rõ gì chỉ, nhưng là không có bất kỳ địa phương có thế so với ý được với của nàng. Unohana Zets không cảm thấy Sĩ Hào ịn rõ gì chia, có thể có cái gì sức cạnh tranh, bất quá ngay cả như vậy, Unohana Zets cảm thấy vẫn là cẩn thận đề phòng một cái tương đối khá. Không thể bởi vì nàng là một tiểu cô nương, đã cảm thấy nàng không có cái gì thủ đoạn. Sau đó Unohana Zets bắt đầu xử lý nơi đo để ý công tác, cùng Sĩ Dạ không giống với, Unohana Zets xử lý công tác tương đối chăm chú. Mà Sĩ Dạ trên cơ bản đều giao cho đội phó tới chỗ quản lý tỉnh, hắn thì là ngồi uống trà.